Phi Kiếm Vấn Đạo, tác giả, Ngã Cật Tây Hồng Thị, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 705, chương 05, Kiếm Tu Hai Mạch. Tần Vân Y Tiêu hai người sánh vai đi đến Biện Hàn Ngọc nhưng căn bản không có mảy may phát giác. Biện Hàn Ngọc một tay nắm thư quyển, một tay ôm con mèo hoa béo kia. Nàng cúi đầu xuống, vuốt ve mèo lông tóc. Cách tuổi thọ đại nạn đã không xa, ta nên làm đều làm, đời này cũng coi là không tiếc nuối nha, hay là có tiếc nuối. Đã từng tuổi nhỏ lập thệ muốn vì người nhà báo thù, muốn vì 103 cái nhân mạng kia báo thù, về sau mới hiểu đó là đại năng giả hàng giận. Ta lập thệ báo thù không khỏi lộ ra buồn cười, không biết tự lượng sức mình. Biện Hàn Ngọc tự giễu cười một tiếng. Tại rất nhiều người tu hành trong mắt, các đại năng cao cao tại thượng có thể trở thành Ngọc Đế Vương mẫu tân khách, lập thệ giết chết hoàn toàn chính xác lộ ra không biết tự lượng sức mình. Quá buồn cười, Biện Hàn Ngọc lúc tuổi còn trẻ lập xuống qua lời thề, có thể đợi nàng tu hành mấy trăm năm, cùng rất nhiều thiên tiên bọn họ giao hữu vãng lai, mới càng thêm rõ ràng tự thân cùng đại năng giả chênh lệch là bực nào xa xôi. Ngoại trừ tiếc nuối này, chấm ngoặc kép, Biện Hàn Ngọc nhìn về hướng tay của mình. Ta còn có một tiếc nuối, chờ sau khi ta chết, mặc dù các đạo hữu sẽ tiếp dẫn ta thức tỉnh, chuyển tu mặt khác pháp môn, nhưng ta lại không còn là chân chính kiếm tu. 500 năm, cuối cùng muốn từ bỏ kiếm tu con đường này sao? Biện Hàn Ngọc chậm rãi vuốt ve mèo hoa béo lông tóc, suy nghĩ ở trong lòng. 500 năm tu hành, kiếm đã thành nàng tính mệnh một bộ phận, ký thác nàng quá nhiều nồng đậm tình cảm. Tần Vân xuyên thấu qua Bích Du cung điều tra toàn bộ tam giới tìm kiếm kiếm tu thiên tài, cuối cùng hắn coi trọng cũng vẻn vẹn chỉ có hai vị. Biện Hàn Ngọc có thể tại trong toàn bộ tam giới phạm vi vào Tần Vân mắt, trở thành hai vị này một trong, tự nhiên tại trên thân kiếm chút xuống quá nhiều mới có thành tựu như thế này. Bây giờ phải bỏ qua kiếm tu, chuyển tu mặt khác pháp môn, nàng tự nhiên có rất nhiều không muốn. Ta từng gặp thái thượng kiếm tu nhất mạch đệ tử, ngộ tính kiếm đạo của ta đầy đủ cao, hoàn toàn có thể trở thành thái thượng kiếm tu nhất mạch đệ tử. Cũng không biết vì sao, thái thượng kiếm tu nhất mạch lại không muốn thu ta nhập môn. Biện Hàn Ngọc thầm nghĩ, trong truyền thuyết Tần Kiếm Tiên cũng tự chế nguyên thần pháp môn, nhưng căn bản không nghe nói ai tu luyện qua hắn kiếm tu pháp môn. Muốn bái sư đều không cửa, nhìn tới, ta là cùng kiếm tu nhất mạch vô duyên. Cũng được, cũng được, còn có cái gì nhìn không thấu đây này? Biện Hàn Ngọc bỗng nhiên có chỗ phát giác, thấy được đi đến chỗ gần hai bóng người, một nam một nữ, tựa như thần tiên quyến lữ. Lúc đi tới, toàn bộ thiên địa đều phảng phất thần phục tại hai vị này trước mặt. Hai vị này trở thành thiên địa chúa tể. Lực ảnh hưởng vô hình này để Biện Hàn Ngọc chấn kinh vạn phần. Ta đã từng xa xa gặp qua nửa bước kim tiên, có thể luận uy thế, cùng trước mắt hai vị này so ra, cũng kém không biết bao nhiêu. Vãn bối Hàn Ngọc, bái kiến hai vị tiền bối. Biện Hàn Ngọc liền đứng dậy, cung kính hành lễ. Ba cái miêu yêu ở một bên cũng bò lổm ngổm, cũng có chút dọa phát sợ. Tên Hàn Ngọc kiếm tiên, ta là nghe nói qua. Tần Vân cười nhìn lấy nữ tử này, Y Tiêu cũng cẩn thận quan sát đến. Ở tiền bối trước mặt, vãn bối một cái phàm tục có thể xưng không lên kiếm tiên. Biện Hàn Ngọc cung kính nói ra. Tần Vân gật gật đầu. Ta đến từ thiên giới Lôi Khiếu Sơn, tên là Tần Vân. Biện Hàn Ngọc sững sờ. Thiên giới Lôi Khiếu Sơn, đây không phải là trong truyền thuyết Tần Kiếm Tiên chỗ ở sao? Tần Vân, không phải liền là tên Tần Kiếm Tiên sao? Tần Kiếm Tiên truyền thuyết đã sớm truyền khắp tam giới, hắn đã từng đem ma trong ma, thôn linh nhất mạch, người khai sáng thôn linh lão tổ chém giết. Chém giết tổ ma yêu ma các loại đại năng thì thôi. Càng một kiếm trấn áp ma đạo, diệt sát không biết bao nhiêu thiên ma, làm cả ma đạo đều chỉ có thể lùi bước tại ma đạo cương vực. Tam giới mặt khác cương vực đều không nhìn thấy ma đạo. Phần này uy thế, đơn giản không thể tưởng tượng. Không biết bao nhiêu thiên tiên bọn họ sợ hãi thán phục. Dù sao đã từng ma đạo là trải rộng tam giới, tiền bối là Tần Kiếm Tiên. Biện Hàn Ngọc có chút sững sờ. Thiên giới Lôi Khiếu Sơn, ta Tần gia tiểu bối hẳn là không ai được xưng Tần Kiếm Tiên. Tần Vân cười nói, từ khi hắn danh chấn tam giới về sau, Tần gia hậu bối mặc dù tu hành kiếm đạo cũng có rất nhiều. Đều có đủ loại xưng hô, tỉ như Ngọc La Tiên Tử các loại, nhưng không có một cái sẽ lại để Tần Kiếm Tiên. Tần gia hậu bối không dám, ngoại nhân cũng sẽ không làm như thế. Tần Vân tiếp tục nói, ta sáng chế kiếm tu pháp môn, có thể trực chỉ kim tiên cảnh. Hôm nay tới đây, chính là đến thu ngươi làm đồ đệ, ngươi có bằng lòng hay không? Biện Hàn Ngọc mắt sáng rực lên, kiếm tu, Tần Kiếm Tiên tự mình thu đồ đệ. Biện Hàn Ngọc lập tức phù phù quỳ xuống, cung kính dập đầu, đệ tử bái kiến sư tôn. Tốt, đứng lên đi, Tần Vân lộ ra dáng tươi cười. Toàn bộ tam giới hắn liền nhìn chúng hai cái hạt giống. Cái này Biện Hàn Ngọc dứt khoát như vậy bái sư, hay là để Tần Vân rất vui vẻ. Thấy được chưa? Tần Vân cười nhìn hướng bên cạnh Y Tiêu. Người ta hay là rất nguyện ý bái ta làm thầy. Nhìn ngươi đắc ý, Y Tiêu cười. Tần Vân lập tức lại đối Biện Hàn Ngọc nói. Nàng là sư nương của ngươi. Ngươi nếu là không có việc gì, hiện tại liền có thể theo ta rời đi. Bái kiến sư nương, Biện Hàn Ngọc cung kính nói. Đệ tử cách tuổi thọ đại nạn đều không xa. Tự nhiên tùy thời có thể lấy rời đi. Lập tức Biện Hàn Ngọc vừa nhìn về phía một bên ba cái miêu. Yêu, nói ra, ba người các ngươi hảo hảo đi tu hành đi. Tương lai ta tu hành có thành tựu, sẽ trở về thấy các ngươi. Ba cái miêu yêu mặc dù không bỏ, có thể đối mặt trong truyền thuyết Tần Kiếm Tiên. Các nàng cũng không dám nói quá nhiều, chỉ nói là hơn mấy câu. Chủ nhân. Cũng đừng quên chúng ta. Chủ nhân, ngươi nhất định phải trở về. Nói lên vài câu về sau, cái này ba cái nguyên thần cảnh miêu yêu cũng liền ngoan ngoãn rời đi. Biện Hàn Ngọc lập tức nhìn về phía Tần Vân, nội tâm đã sớm nổi lên vạn trượng sóng. Nàng, Hàn Ngọc Kiếm Tiên, thật muốn bắt đầu kiếm tu chi lộ. Bái sư Tần Kiếm Tiên, tự nhiên muốn dốc lòng tu hành. Chính là nàng coi là thân nhân ba cái miêu yêu. Nàng đều trong một đoạn thời gian rất dài không cách nào phân tâm đi để ý tới. Ngược lại là dứt khoát. Tần Vân hài lòng gật đầu. Đi, Tần Vân, Y Tiêu, Biện Hàn Ngọc hư không tiêu thất không thấy. Một tòa khác đại thế giới. Phi tiên đại thế giới. Sư tôn, đó chính là sư tôn muốn tìm dư sư đệ. Tại trong một ngôi tửu lâu, Biện Hàn Ngọc xuyên thấu qua cửa sổ nhìn phía xa một tòa phủ đệ cửa ra vào đi ra thanh niên áo trắng. Thanh niên áo trắng hành tẩu tại trên đường phố. Trên đường phố các lão bách tính căn bản không biết. Thanh niên áo trắng này chính là trong thành trì này chân chính chúa tể già. Hắn còn không có bái sư đâu. Không tính là sư đệ. Tần Vân nói cho một bên thê tử Y Tiêu gắp thức ăn. Nếm thử, cái này đồ ăn không sai. Ngoài giòn trong non, là người ưa thích. Y Tiêu cười kẹp ăn. Liếc mắt Tần Vân, cười nhẹ nhàng gật đầu. Là không tệ. Người tùy ý tuyển một nhà tửu lâu. Thức ăn này giống như phù này hợp ta khẩu vị. Cũng nhìn xem phu quân ngươi là bực nào cảnh giới. Tu hành. Tần Vân nói, một bên Biện Hàn Ngọc không nói lời nào, chỉ là cúi đầu ăn. Tần Vân lại nhìn mắt bên ngoài, nói ra, đợi lát nữa hắn lại tới. Vừa dứt lời, chỉ gặp thanh niên áo trắng kia lại là hướng Tửu lâu phương hướng đi tới. Đi đến Tửu lâu cửa ra vào về sau, do dự một chút, cũng đi vào trong Tửu lâu, thậm chí hướng trên lầu đi tới. Màn này trang cảnh để Biện Hàn Ngọc giật mình vạn phần. Vị này Dư Cô Phong trước đó còn đang bế quan. Sư tôn đi vào Tửu lâu này một hồi, Dư Cô Phong liền xuất quan, lại đi tới Tửu lâu này. Tựa hồ cái này Dư Cô Phong chính mình cũng không có phát giác. Hết thảy đều là sư tôn tại ảnh hưởng hắn. Nàng xem như thấy được trong tam giới đỉnh tiêm đại năng bọn họ thủ đoạn. Giờ phút này Dư Cô Phong cũng leo lên Tửu lâu lầu 2. Mới vừa lên lầu 2, nguyên bản không hiểu thấu có chút thèm ăn hắn, lại thấy được ba đạo thân ảnh ngồi cạnh cửa sổ một bàn kia. Một bàn kia có ba người. Khi nhìn đến ba người này lúc, ba người này liền phảng phất trong thiên địa này chỉ còn lại trang cảnh. Mặt khác hết thảy đều mơ hồ. Vãn bối bái kiến ba vị tiền bối. Dư Cô Phong chỉ cảm thấy trong lòng kinh hãi không thôi. Biết đụng phải không được tồn tại, không gì sánh được cung kính hành lễ. Tần Vân nhìn về phía hắn, cười nói, ta đến từ thiên giới Lôi Khiếu Sơn, tên là Tần Vân. Dư Cô Phong sững sờ, nhãn tình sáng lên, thiên giới Lôi Khiếu Sơn, Tần Vân, Tần Kiếm Tiên, ta tự sáng tạo kiếm tu pháp môn, trực chỉ kim tiên cảnh. Tần Vân nói ra, hôm nay ta tới đây, chính là đến thu ngươi làm đồ đệ, ngươi có bằng lòng hay không bái ta làm thầy? Chậm đã, một cỗ ba động giáng lâm, một vị lão giả vượt qua thời không mà đến, xuất hiện tại Tửu lâu lầu 2. Tần Vân nhìn xem lão giả này, không khỏi nhướng mày, ngươi đang ngăn trở ta? Lão giả lập tức cười bồi nói, Tần Kiếm Tiên, tại Hạ Trường Mi, Bát Cảnh Cung môn hạ đệ tử. Lão quân đệ tử, Tần Vân nhàn nhạt gật đầu, ngươi đến làm gì? Làm trong tam giới đạo tổ Phật tổ phía dưới, mạnh nhất mấy vị một trong, ở trong đại đạo viên mãn đều là đứng tại đứng đầu nhất. Trước mắt vị này, Trường Mi đạo nhân, vẻn vẹn một vị phổ thông kim tiên. Tại chính mình thu đồ đệ thời điểm, vậy mà mở miệng đến ngăn cản, chính mình không có trở mặt cũng không tệ rồi. Bẩm Tần Kiếm Tiên, lão giả cười bồi nói, cái này Cô Phong tiểu tử, ta Thái Thượng kiếm tu nhất mạch đã sớm nhìn chúng, càng từng mấy lần khảo nghiệm hắn, đã từng cho hắn cơ duyên, một mực tại vun trồng hắn, bây giờ chỉ chờ khảo nghiệm viên mãn, liền muốn thu hắn nhập môn, đó chính là nói, còn không thu vào môn hả? Tần Vân nói ra, lão giả sững sờ. Gật đầu nói, đúng, đúng còn không có, nhưng ta Thái Thượng kiếm tu nhất mạch cũng vun trồng qua hắn. Cho hắn cơ duyên, ngươi vun trồng, là nhà ngươi tự nguyện, hắn liền nhất định phải bái nhập ngươi Thái Thượng kiếm tu nhất mạch. Tần Vân nói ra, chỉ cần hắn không có bái sư, chính hắn liền có thể tuyển. Lão giả có chút xấu hổ, gật đầu liên tục, đúng đúng. Thái Thượng đạo tổ vô vi mà trị, Bát Cảnh cung môn hạ lại là ngay cả một vị đại đạo viên mãn đều không có. Đối mặt nửa bước thiên đạo cảnh Tần Kiếm Tiên, dám đến đoạt đệ tử, đã coi như là kiếm tâm cao minh. Cô Phong tiểu tử, ngươi có thể nhận ra ta? Lão giả dung mạo biến hóa, biến thành một lão khất cái bộ dáng, là tiền bối. Dư Cô Phong có chút giật mình. Thái Thượng kiếm tu nhất mạch hoàn toàn chính xác cho ngươi cơ duyên. Tần Vân lại là nói, có thể gần nhất hơn 100 năm, cũng cho ngươi tam trọng kiếp số. Ngươi có thể không nợ bọn hắn. Ngươi bây giờ không có bái sư. Ngươi có thể tự chọn là tuyển Thái Thượng kiếm tu nhất mạch, hay là tuyển bái ta làm thầy. Đúng đúng, chính ngươi tuyển. Tần Kiếm Tiên như vậy thân phận cũng sẽ không ép buộc ngươi. Lão giả cười nói, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.